Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, như có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Cái này, nghe được Diệp Băng nói như vậy, Dịch Giang Lâm hơi có do dự, bởi vì hắn đồng thời không hiểu rõ lắm người thiếu niên trước mắt này chân chính tính nết. Mà hắn cũng biết, đem Bạch Nhu trộm cắp Dịch ra bảo vật tội danh ngồi vững. Chính là mình lớn nhất át chủ bài, nếu không được cũng có thể giống trước đó Hàn Khúc nói như vậy. Đem Bạch Nhu còn cho hai cha con này, chỉ cần mình chiếm đóng đạo lý, lại có Hàn Khúc chỗ dựa, nghĩ đến cái này Tân Tấn Đô Thống là sẽ không lại tìm đến mình phiền phức. Thế nào, Dịch gia chủ đây là không dám sao? Hay là nói trong lúc này thật sự có cái gì không thể cho ai biết mục đích tồn tại? Ngay tại Dịch Giang Lâm do dự ngay miệng, Diệp Băng lời nói vang lên lần nữa, mà hai câu này hỏi lại bên trong đồ vật liền lợi hại hơn nhiều. Đây là buộc Dịch Giang Lâm nhất định phải đem Bạch Nhu mời đi ra đối chất nhau a. Ta có cái gì không dám, người tới, đem vị phu nhân kia mời đi ra. Bị Diệp Băng như thế một kích, lại bị Hàn Khúc tầm mắt nhìn chằm chằm. Cái này một cái Dịch Giang Lâm lại không chỗ trống để xoay chuyển. Hướng thẳng đến sau lưng một vị nào đó hộ vệ quát to một tiếng. Gia chủ, thấy thế Dịch Trình trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ Bạch Nhu vừa ra tới, chỉ sợ Dịch gia liền muốn phiền phức cực kỳ, lập tức không nhịn được muốn mở miệng lên tiếng, nhắc nhở một chút chính mình vị này nhìn như khôn khéo kỳ thực hồ đồ gia chủ. Hừ. Nhưng mà Dịch Trình vừa vặn ra khỏi miệng hai chữ, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền đến, ngay sau đó hắn liền cảm ứng được chính mình cái kia tay phải chỗ cụt tay. Tựa hồ lại tại toát ra một vòng mịt mờ nóng bỏng. Dịch Trình cái này giật mình thật là không như bình thường. Hắn lúc trước còn tưởng rằng Diệp Băng đã thu cái kia quỷ dị mà kinh khủng ngọn lửa màu bạc. Không nghĩ tới thế mà còn tại trong cơ thể của mình. Mịt mờ chấn nhiếp, làm cho Dịch Trình cũng không dám lại phát thêm ra một chữ. Gia chủ không biết cái này nho nhỏ thiếu niên tàn nhẫn. Hắn là thật có bóng ma tâm lý. Hắn biết, nếu như mình lại không thức thời, chỉ sợ ngọn lửa màu bạc kia liền sẽ trong nháy mắt đem chính mình kiện hàng. Trực tiếp thiêu chết ngược lại cũng thôi. Sợ chính là ăn tận cái kia đốt cháy nỗi khổ, nhưng không được liền chết. Gia hỏa này. Là bị đánh choáng váng sao? Gặp Dịch Trình kêu chính mình một tiếng, nhưng lại không nói, Dịch Giang Lâm nhướng mày, toát ra một cái ý niệm như vậy, thầm nghĩ quản gia này ngày bình thường ngược lại là thật chững chạc. Làm sao hôm nay bị người một đánh, liền biến thành cái bộ dáng này đây? Bất quá thời gian nửa nén hương, Dịch gia trong cửa phủ đã là bóng người chớp động. Mà khi trong đó một đạo uyển chuyển thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Diệp Bình hai cha con trong. Mắt thời điểm, bọn hắn đều là nhịn không được thân thể run lên. Tiểu Nhu, Diệp Bình đầu tiên cầm giữ không được, trực tiếp vượt qua trước mấy bước, đi tới Bạch Nhu trước mặt, mà cái sau nhìn thấy cái này mới một ngày không thấy trượng phu. Lại là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bình ca. Nói thật vừa rồi hộ vệ kia đi mời chính mình thời điểm. Bạch Nhu còn tưởng rằng Dịch gia gia chủ lại có âm mưu gì. Nào biết được vậy mà vừa ra tới liền gặp được trượng phu của mình. Cái này vui mừng thật là không như bình thường. Bạch Nhu căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng là Dịch gia chủ lương tâm phát hiện, lo sự tình làm lớn chuyện lúc này mới thả chính mình đâu. Lập tức trực tiếp nhào vào Diệp Bình trong ngực, phụ thân, đem mẫu thân mang tới đi. Hay là Diệp Băng tương đối bảo trì bình thản, thấy trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, mở miệng quát to một tiếng, làm cho bên kia Bạch Nhu đột nhiên hoàn hồn, trực tiếp đem ánh mắt chuyển đến người nói chuyện trên thân. Băng Nhi, cái nhìn này xem ra, Bạch Nhu càng là kích động, nội tâm ẩn ẩn đoán được một điểm gì đó. Dù sao nàng biết mình bảo bối này nhi tử chính là Hàn Thiết Quân đội trưởng. Cũng coi là có một ít ảnh hưởng lực. Tiểu Nhu, con trai của chúng ta, hiện tại thế nhưng là một tên Hàn Thiết Quân đô thống đại nhân. Diệp Bình một bên mang theo Bạch Nhu hướng Diệp Băng đi đến. một bên tự hào tán dương. Cái này khiến được Bạch Nhu càng là nửa mừng nửa lo. Tại đế đô sinh sống 3 tháng, nàng thì như thế nào không biết đô thống đại nhân cùng tiểu đội trưởng khác nhau. Gia chủ, thấy Diệp Bình vịn Bạch Nhu đi ra ngoài, mấy tên hộ vệ đều có chút không nắm chắc được chủ ý. Chẳng lẽ cứ như vậy đem cái này trộm cắp dịch phủ bảo vật tặc nhân đem thả rồi chứ? Bất quá lần này Dịch Giang Lâm lại là không có ngăn cản. Chính hắn rõ ràng trộm cắp dịch phủ bảo vật chỉ là cái ngụy trang. Nếu con trai của Bạch Nhu là Hàn Thiết Quân đô thống, vậy người này chỉ sợ vô luận như thế nào đều là lưu không được. Chỉ bằng thuận cái này bậc thang liền xuống mà tính. Chỉ là Dịch Giang Lâm không có nghĩ tới là, hắn tự cho là chiếm đóng đạo lý, cho Diệp Băng một bộ mặt, cái này tân nhiệm Hàn Thiết Quân đô thống đại nhân, lại sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn. Phụ thân, người trước đỡ mẫu thân đi nghỉ ngơi một chút, chuyện nơi đây, liền giao cho ta, nhìn xem chậm rãi đi tới phụ mẫu. Diệp Băng nhịn xuống lập tức ôn chuyện xúc động, mà là sắc mặt bình tĩnh nói một câu. Ở thời điểm này, Diệp Bình cũng biết nhi tử muốn làm gì. Chính mình vợ chồng hai người chịu lớn như vậy nhục nhã, cũng không thể coi như cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Nếu như nói trước đó Diệp Bình còn lo lắng Diệp Băng tuổi còn nhỏ, chấn không được một chút Hàn Thiết Quân này binh sĩ mà nói. Cái kia bây giờ thấy như ôn quyền nhân vật như vậy đều đối Diệp Băng một mực cung kính tình hình. Hắn đã là không có chút nào lo lắng. Bình ca, Băng Nhi hắn muốn làm gì? Bạch Nhu trong lúc nhất thời nhưng không có nghĩ rõ ràng. Có chút bận tâm hỏi ra âm thanh đến. Dưới cái nhìn của nàng, nếu chính mình hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, cũng không cần thiết cùng những này đế đô đại gia tộc chơi cứng. Dù sao về sau còn muốn tại đế đô sinh hoạt, yên tâm đi, Nhi tử đang vì ngươi đòi lại công đạo đâu. Nhìn xem là được rồi. Thê tử không việc gì. Diệp Bình tâm tình cũng là tốt đẹp. Vỗ vỗ Bạch Nhu bả vai. Lời nói ra, vẫn như cũ ẩn thoáng ánh lên tự hào. Bởi vì hắn biết, hiện tại Diệp Băng, đã không phải là lấy trước kia cái tại Hàn Xương Thành Diệp ra. Chỉ có thể mặc cho người ức hiếp Diệp Băng. Chuyện nơi đây, nơi này còn có chuyện gì? Cùng Diệp Bình bất đồng. Là bên kia Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm, hắn tự nhận Dịch gia rộng lượng không tội trạng, đem Bạch Nhu trả về, đã coi như là cho Diệp Băng cái này tân nhiệm đô thống mặt mũi cực lớn. Chẳng lẽ thiếu niên này còn muốn không buông tha sao? Một bên Hàn Khúc cũng có chút không hiểu, hắn thấy, Diệp Băng đón về mẹ của mình, Dịch gia cũng không có đại biến, hết thảy tất cả đều vui vẻ, việc này như vậy chấm dứt. Thực là không còn gì tốt hơn. Băng Hoàng Trung đội đám người nghe lệnh. Cái này Dịch gia trắng trợn cướp đoạt phụ nữ có chồng. Thiên đạo không dung, lập tức niêm phong, như có người phản kháng. Giết chết bất luận tội. Nào biết được ngay tại Hàn Khúc cùng Dịch Giang Lâm trong lòng sinh ra nghi ngờ ngay miệng. Thiếu niên mặc áo trắng kia rõ ràng là hét lớn một tiếng. Nghe được hắn nói bên trong chi ý. Hai vị này sắc mặt đột nhiên đại biến, hoàn toàn không biết Diệp Băng thái độ, làm sao chuyển biến được nhanh như vậy. Tuân lệnh, mặc dù ôn quyền những đội trưởng này cũng có chút không rõ Diệp Băng mệnh lệnh. Thế nhưng là làm Băng Hoàng Trung đội sở thuộc, đối với đô thống đại nhân mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể là nghe lệnh mà đi, tựa như lúc ấy Tiêu Thiết mệnh lệnh một dạng, dù là biết khả năng này là sai lầm. Cũng chỉ có thể là trước thi hành lại nói, huống chi giờ phút này Diệp Băng trong miệng tội danh, thực là để bọn hắn lòng căm phẫn cực kỳ, nếu như Dịch gia chính là như vậy một cái gia tộc. Vậy thì thật là người người có thể chu diệt. Hết chương.